Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 373, chương 375, ba hê tháp dung lô lâu đài dưới mặt đất vị diện. Canh 1, hoạt tính núi lửa là một loại tại hỏa nguyên tố vị diện cùng với dung nham khu vực tương đối thường. Thấy một loại khổng lồ nguyên tố quái vật. Mà một ít đạt được đầy đủ thời gian phát triển cao cấp hoạt tính núi lửa thậm chí có thể đạt tới khổng lồ tiêu chuẩn, một đầu cao cấp hoạt tính núi lửa nếu như được triệu hoán đến một cái thành lũy bên trong. Như vậy bất luận đối với vào trong đó bình dân còn là kiến trúc đều là một loại có thể nói hủy diệt. Tính tổn thương, cứ việc cao cấp hoạt tính núi lửa có được di động chậm chạp cùng hành động chậm chạp đều nhược điểm. Thế nhưng nó có thể thông qua một cái tiêu chuẩn động tác tới triệu hồi ra sôi trào dòng nham thạch. Cùng mang có kịch độc lưu huỳnh vân lai tiến hành vượt qua phạm vi lớn đả kích. Có chứa kịch liệt nhiệt độ cao nham tương không chỉ sẽ phá hư phòng tuyến kiến trúc. Ngưng kết nham tương tầng còn có thể dẫn đến mảnh lớn địa hình dị biến. Mà mang có kịch độc lưu huỳnh vân. Không chỉ sẽ ở trong thời gian ngắn tạo thành độc tính tổn thương cùng hít thở không thông tổn. Thương, vẫn sẽ ô nhiễm mặt đất, hình thành nửa vĩnh cửu tính yếu ớt độc tố hoàn cảnh. Bất quá hoạt tính núi lửa tại vật chất giới cũng ít khi thấy. Cho dù xuất hiện phần lớn là vị tại thế giới dưới lòng đất. Như Dịch Thu đã từng mua sắm năng lực mở rộng bao con nhộng sở đi địa hỏa chi thành. Cho dù xây dựng tại một tòa hoạt tính núi lửa thi thể hài cốt, tại vật chất giới triệu hoán một đầu như vậy khổng lồ nguyên tố quái vật, hiển nhiên không có dễ dàng như vậy. Bất quá một khi thành công, kia sản sinh giá trị tự nhiên không cần nói cũng biết. Cho nên đối với cao cấp chiến đấu đơn vị càng chiếm giữ ưu thế nhân loại vương quốc mà nói, lúc đạt Ốc Lạc nắm một đời kế hoạch này là nhất định phải thất bại. Tạm thời đoàn đội giao lưu bình đài, Dan Ren Thor đang cùng cái khác mấy cái đội trưởng tiến hành câu thông lấy. Ba hệ tháp dung lô lâu đài đoàn bản xuất hiện thời gian cũng không tính dài răng rạc. Nó thực sự không phải là lấy chân thật vị diện vì nghĩ, mô phỏng, như tồn tại, mà là từ thời không chi trong sông đản sinh mới bắt đầu ngọn nguồn. Cho nên nó không chỉ có thể sinh ra phù hợp ba hê tháp dung lô lâu đài chân thật lịch sử quỹ tích chiến dịch lộ tuyến, mà hội diễn sinh ra càng nhiều không biết phân nhánh hình thái. Tại đã có đoàn đội kinh nghiệm, trong, dựa theo cố định quỹ tích tiến hành phát triển, cuối cùng là muốn xem hai bên tổng hợp thực lực, dù sao đối với tại một cái cỡ lớn chiến dịch mà. Nói. Vô luận là chúng ta hay là đám bọn hắn, ở tránh diện chiến trường tác dụng đều cực kỳ có hạn. Dan Ren Thor đội trưởng mấy cái đội trưởng, chậm rãi mà nói, hắn ở phương diện này có được vô cùng phong phú kinh nghiệm. Sau đó sau một khắc, hắn bữa, trong giọng nói hàm chứa một tia nghi ngờ nói, từ lúc trước hai bên giao phong đến xem. Tà ác vương quan chỉ huy không thể nghi ngờ là một cái lão luyện. Hắn hoặc là nàng nhất định biết những cái này. Thế nhưng hiện tại, đối phương lựa chọn không biết chiến dịch phân luồng. Ta có chút nhớ nhung không thông. Thực lực bọn hắn cùng chúng ta không có rõ ràng sai biệt. Hơn nữa nhân số thượng càng chiếm giữ ưu thế. Hiện tại lựa chọn như vậy một cái tổng võng thượng. Căn bản không có đại quy mô khai phát chiến dịch phân luồng. Như vậy đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là đối với bản thân ưu thế một loại buông tha cho. Sở dĩ nói đúng kháng tính, đoàn đội phó bản so với thông thường đoàn đội phó bản càng khó khăn ngay ở chỗ này. Nó không chỉ là khảo nghiệm người chơi sức chiến đấu, trả lại khảo nghiệm người chơi chiến đấu trí tuệ cùng cái nhìn đại cục. Bởi vì đối với người chơi mà nói, lại quái vật kinh khủng cùng lại âm hiểm địch nhân đều là có khả năng chiến thắng bởi vì bọn họ nắm giữ lấy không gì sánh kịp tin tức ưu thế. Thế nhưng tại loại này đối kháng chuyển đổi đến người chơi giữa, loại ưu thế này tự nhiên không còn sót lại chút gì. hai bên đối với hai bên đều có vô cùng rõ ràng nhận thức. Tại hai bên quan chỉ huy chênh lệch không lớn dưới tình huống. Muốn chơi tao sáo lộ tính khả năng không lớn. Có lẽ, bọn họ cần hắc ám dưới mặt đất hoàn cảnh tới bố trí một ít cạm bẫy hoặc là đặc thù kỹ năng. Một cái trong đó đội trưởng suy đoán nói. Thế nhưng so với đem chúng ta từ phòng thủ tuyến thượng giải thoát ra ngoài. Phương diện này lợi ích thu được hoàn toàn nói không ra lớn đến bao nhiêu. Thế nhưng rất nhanh, một cái khác đội trưởng đả đảo hắn nhìn pháp. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy cái đội trưởng tiến nhập nhiệt liệt thảo luận bên trong. Mà Dan Ren Thor một bên nghe mọi người lên tiếng cũng lo lắng lấy trong đó một ít quan điểm tính khả năng. Mà một mặt khác, hắn nhìn hướng tổng võng mô phỏng thượng cơ bản ở vào thoát ly khống chế mấy cái màu xám danh sách. Bởi vì bán thú nhân xung đột, ải nhân chiến sĩ nắm đác tại thu thập đồng đội ý kiến. Biểu thị cự tuyệt Dan Ren Thor chỉ huy. Bởi vậy tại tạm thời đoàn đội giao lưu giọng nói chỉ huy trong kênh nói chuyện mặt. Cũng không có này một đội người chơi danh tự. Dan Ren Thor ánh mắt tại đây mấy cái màu xám danh tự thượng chậm rãi lướt qua. Cái đội ngũ này không thể nghi ngờ là một cái chuyện xấu. Hắn không thích chuyện xấu. Thế nhưng hắn cũng sẽ không vì thế phàn nàn. Mà là ý đồ như thế nào đi dẫn đạo bọn họ phát huy bọn họ lớn nhất hiệu năng. Không được 40. Từ ít nhất đệ tam phòng tuyến đến tít mãi bên ngoài khu vực. Cái tốc độ này. Dan Ren Thor ánh mắt dừng lại tại một cái tên phía trên, bởi vì tạm thời đoàn đội quyền chỉ huy hạn, hắn có thể vừa ý mặt biểu hiện cơ bản tin tức. Tính danh, dịch thu chức nghiệp, võ tăng đoàn đội nhân vật định vị, đột tiến, phụ thản, khống chế, số 3 trị liệu vị. Mặc kệ hai bên quan chỉ huy đang tiến hành như thế nào không ai biết chiến thuật đánh cờ. Nói ngắn lại theo thời gian chuyển rời, hai bên người chơi cũng bắt đầu từ mặt đất di động đến hắc ám dưới mặt đất không gian. Ba hệ tháp dung lô lâu đài có được vô cùng hoàn thiện thoát nước biện pháp cùng đại lượng dưới mặt. Đất nhà kho, những cái này vốn là tại chiến tranh trước khi bắt đầu dùng cho bảo vệ ba hệ tháp dung lô lâu đài. Hằng ngày bình thường vận chuyển cùng vật tư dự trữ dùng. Nhưng là vì nhân loại vương quốc đối với đen A đế quốc cũng không hiểu. Cuối cùng tại đại lượng bóng mờ nô dịch người, địa huyệt quất roi người đều hắc ám sinh vật xâm lấn. Ba hệ tháp dung lô lâu đài dưới mặt đất không gian hãm vào nửa trạng thái tê liệt. Bất quá vương quốc cũng không có buông tha cho đối với ở dưới đất không gian thu phục. Tại dịch thu đám người cùng nhau đi tới về sau còn có thể đèn đuốc sáng trưng khu vực trông thấy. Tuần tra vệ binh, ba hệ tháp dung lô lâu đài thế giới dưới lòng đất nếu như phân ra lời có thể chia làm hai cái khu vực. Dùng cho thoát nước cống thoát nước cùng với dưới mặt đất nhà kho. Nhưng là vì địa huyệt quất roi người tại lần đầu đánh lén sản sinh đại lượng huyệt động liên thông. Đây hết thảy. Làm cho cả ba hệ tháp dung lô lâu đài thế giới dưới lòng đất trở nên vô cùng hỗn loạn. Trên vách tường ngọn đèn tại hừng hực thiêu đốt lên, xua tán lấy lòng đất thông đạo bên trong hắc ám cùng ướt lạnh. Ba hệ tháp dung lô lâu đài dưới mặt đất vị diện trạng thái. Không biết, đang tiến hành tin tức điều tra, triệu hoán nghi thức trạng thái, tạm không đạt được liên quan tin tức phó bản còn thừa thời gian. 7 thiên 10 tiếng đồng hồ 43 phút đồng hồ, đát đát đát. Mọi người tiếng bước chân tại vắng vẻ, lòng đất thông đạo truyền lại, trong bóng tối không hề rõ ràng tà ác ánh mắt khóa chặt bọn họ. Tại cống thoát nước miệng mấy cái đội trưởng tiến hành đơn giản câu thông. Cuối cùng dịch thu đều người lựa chọn hướng tây bắc hướng khu vực tiến hành dò xét. Bởi vì nhân loại vương quốc trên mặt đất hạ không gian tình hình chiến đấu thối nát. Khi bọn hắn dọc theo một mảnh dính ẩm ướt dưới mặt đất đường ống xâm nhập ước chừng hơn 10 phút. Đồng hồ sau, trên vách tường nguyên bản hừng hực thiêu đốt ngọn đèn liền cũng lại nhìn không thấy. Ý vị này là bọn họ đã tiến nhập hắc ám đế quốc quái vật trước mắt chiếm giữ khu vực. bởi vì ảnh nô dịch người, địa hợp quất roi người tính đặc thù chất. Hắc ám đế quốc vô pháp đem đại lượng quân đội thông qua loại này con đường vận chuyển đến ba e tháp, dùng lô lâu đài dưới mặt đất vị diện. Thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng chúng đem những quái vật này ném đến nơi đây. Khống chế này mảnh hắc ám mà âm trầm khu vực, ải nhân chiến sĩ giơ một cái bị kia đội ngũ pháp sư phóng ra chiếu sáng thuật gậy gỗ đi ở đằng trước. Mà với tư cách là phụ thản, Dịch Thu theo đuôi phía sau. Ngay tại Dịch Thu một bên nhai lấy một khỏa thần dâu dùng cho tách ra bốn phía có chút mùi hôi thối, đạo nhất vừa quan sát phụ cận hắc ám khu vực thời điểm, hắn trong lúc lơ đãng hắn phát hiện tại bất quy tắc ngọn đèn dầu hình thành trong bóng dâm một trường mơ hồ mặt người đối với hắn giữ tợn cười cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.